Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương. Chương 4, cô rất thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiều Vi vẽ đến 12 giờ, hôm sau tỉnh dậy đã là 7 giờ, nếu bây giờ vội vàng đến công ty cũng đã quá muộn, trên dưới trong công ty đều đang chờ cô đến để chê cười. Lục Kiều Vi không muốn chật vậy như vậy, cho nên dứt khoát đi ăn cơm, trang điểm tinh xảo, để quán triệt việc đến một văn phòng vẫn như mọi khi, đều đang bàn tán về cô. Lục Kiều Vi thong thả đi lang thang trong văn phòng, trong khi Trịnh Tâm Ngữ vẽ bản thảo thì cô ngồi uống cà phê, trong khi Trịnh Tâm Ngữ gọi điện thoại cho khách hàng thì cô đắp mặt nạ. Các đồng nghiệp từng chê cười cô đều khó thoát khỏi sự tra tấn của cô, bị cô xoay vòng đến đau đầu. Các người chê cười tôi cũng không cho các người cảm thấy thoải mái. Nhiếp Viễn Vân vì tìm muội cho nên xuất đầu chỉ trích nàng, nói. Lục Kiều Vi cô bị bệnh à, mọi người đều đang làm việc. Cô ghen tị cái gì? Cô khó chịu cái gì? Khó chịu cái người phụ nữ ba hoa này đây. Lục Kiều Vi cười nói. Tiểu Vân, em đừng tức giận với Kiều Vi. Gần đây cô ấy không có việc gì để làm, tính tình bất ổn như vậy cũng là bình thường thôi, thông cảm đi. Trịnh Tâm Ngữ bước ra giả vờ làm một người tốt. Lục Kiều Vi thừa nhận rằng cô không có hứng thú mắng mỏ cùng với Nhiếp Viễn Vân, nhưng ai bảo cô không có việc gì để làm. Nhiếp Viễn Vân càng tức giận, nàng càng phải khó chịu cùng với Nhiếp Viễn Vân. Lục Kiều Vi không những đi tới đi lui, mà còn đi đến phòng trà để lấy đồ ăn vặt và những thứ khác. Nhiếp Viễn Vân là người gần cô nhất, lỗ tai đều sắp bị nổ tung. Cho đến giữa trưa, giám đốc La đến kiểm tra, sụ mặt nói. Kiều Vi cô như vậy thật sự quá đáng rồi, đồng nghiệp trong văn phòng đều đã bị cô làm ảnh hưởng. Lục Kiều Vi mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy, tất cả công việc của tôi đều đã giao cho họ. Lương của họ ít nhất đã tăng lên gấp đôi rồi. Họ nên cảm ơn tôi mới phải chứ. Giám đốc La bị nói cho đến choáng váng. Lục Kiều Vi ngây thơ chớp chớp mắt. Không phải anh đã sắp xếp thời gian nghỉ kết hôn cho tôi, rồi sau đó chuyển công việc của tôi đi rồi sao? Tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình mà. Giám đốc La kìm lại một lúc rồi nói. Cho cô 2 ngày nghỉ phép, cô trở về chuẩn bị cho tốt công việc của DM đi. Được, cảm ơn giám đốc. Lục Kiều Vi không chút khách khí tiếp chỉ, xách cặp ra khỏi văn phòng, bước đến cửa nghe được Nhiếp Viễn Vân hừ một tiếng. Nhiếp Viễn Vân thì thầm cùng với Trịnh Tâm Ngữ, nói. Cô ta thật sự dám bỏ đi, không sợ rằng đi rồi, sẽ không thể quay lại sao? Một đồng nghiệp khác phụ họa nói. Đúng vậy, cô ta không biết xấu hổ còn dám đi khi dễ Tâm Ngữ, cô ta có biết xấu hổ là gì không vậy? Lục Kiều Vi đi đến cửa rồi xoay lại trở về, đứng trước mặt bọn họ, hơi cúi người xuống, từ trên cao nhìn xuống mà hô lên. Giám đốc La, tôi muốn nghỉ đông. Lúc cô rời đi, các đồng nghiệp trong văn phòng hận không thể tổ chức. Tiệc chia tay, cho cô chỉ có Thẩm Như Ý đuổi đến trước cửa công ty, khuyên nhủ. Vì vì cô đừng quá xúc động, tôi luôn cảm thấy rằng giám đốc La đang tính kế để được lên giường với cô, nếu không thì chờ tổng giám đốc trở về rồi lại nói. Buổi trưa, mặt trời chói chang đã nhô lên cao, Lục Kiều Vi bước đi hấp tấp, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cô vẫy tay quạt quạt. Cho dù tôi có cúi đầu xuống, bọn họ cũng sẽ nhắm vào tôi, hơn nữa cô thật sự cho rằng giám đốc La chỉ là muốn lên giường với tôi thôi sao? Thử nghĩ lại xem, hắn ta muốn thăng chức ngắm vào vị trí nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc là đang thèm muốn vị trí tổng giám đốc của Thanh Trúc. Thanh Trúc ngày thường luôn chiếu cố tôi rất tốt, tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy bảo vệ vị trí của mình, yên tâm đi. Sau khi nói xong, cô lại nói, nhưng thật ra tôi rất lo lắng cho cô, ngày thường bọn họ đều thích bắt nạt cô. Bây giờ cô đang đuổi theo tôi, khi tôi rời đi rồi cũng không biết bọn họ lại dùng cách gì để nhắm vào cô. Thẩm Như Ý nhéo ngón tay của mình, như thể đang do dự gì đó, Lục Kiều Vi quay người rồi đi vài bước, nàng hô lên. Kiều Vi, chỉ cần công ty có động tĩnh gì, thì tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô nhớ xem đấy. Mối quan hệ của Lục Kiều Vi cùng với Thẩm Như Ý thật ra cũng không tốt lắm, chủ yếu là vì cô quá không thích tính cách của Thẩm Như Ý quá yếu đuối, bị mọi người sử dụng như một người phục vụ trà ở mọi lúc mọi nơi. Còn về phần cô không ăn được khổ, miệng cũng không thể buông tha người khác, cô thật sự không hiểu nổi Thẩm Như Ý, nói đến giao tình, cũng chính là lúc Nhiếp Viễn Vân bắt nạt Thẩm Như Ý cô đã giúp Thẩm Như Ý nói vài câu, lần này Thẩm Như Ý có thể nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn của sự yếu đuối, lựa chọn đứng về phía cô là rất hiếm thấy, Lục Kiều Vi sẽ nhớ đến phần nhân tình này. Cô nói lời cảm ơn với Thẩm Như Ý, nghỉ đông cùng với 2 ngày nghỉ phép của giám đốc La, Lục Kiều Vi có thể nghỉ ngơi ở nhà 1 tuần, nhưng chỉ là khi cô trở lại công ty thì cũng đã cuối tháng. Lục Kiều Vi không có thời gian để đi đoán giám đốc La cùng với Trịnh Tâm Ngữ đang muốn làm gì tiếp theo, cô đã dồn hết tâm sức vào các bản phác thảo của DMD. khi thiết kế đều phải chú trọng đến linh cảm. Cô đã dành 2 ngày để hoàn thiện bản thảo và điều chỉnh các chi tiết, sau một ngày đi ra ngoài dạo, rồi trở về xem lại bản thảo một lần nữa. Lần này cô không báo cáo công việc với giám đốc La, cho nên nhờ Khúc Thanh Trúc giúp cô tìm email liên hệ của người phụ trách DMD, sau khi vẽ xong rồi đóng gói gửi qua bên kia. Nhân tiện cô đã viết sơ yếu lý lịch của chính mình, sau đó lưu loát bày tỏ sự yêu thích của mình đối với DMD. Cuối cùng chờ đợi câu trả lời bắt bẻ trong lời đồn của đối phương. Đối phương ở bên kia cũng không có trả lời email, Lục Kiều Vi thật sự rất lo lắng gọi điện thoại cho bạn thân, Khúc Thanh Trúc an ủi, nói. Người phụ trách của DMD rất bận, bọn họ muốn tham gia triển lãm trang sức ở Siberia vào quý tới. Mình nghe mọi người nói rằng họ sẽ có phản hồi sớm nhất là 3 ngày làm việc. Mình có mua cho cậu một bộ phim, cậu cứ đi xem trước đi. Đợi như vậy cũng không phải chuyện hay. Khi một người an tĩnh thì rất dễ dàng rơi vào dòng suy nghĩ miên man. Cô không mấy quan tâm đến trên mặt của mình, trong lòng vẫn luôn sốt ruột. Khoảng thời gian trước khi chuẩn bị kết hôn, cô đã cầm hết tiền trong tay để cùng chi trả cùng với Lạc Nhất Ngôn, lúc sau cô cùng với Lạc Nhất Ngôn còn muốn thư kiện. Nếu công việc không thể kiếm ra tiền, thì rất khó tránh khỏi khó khăn về tài chính. Phim đang xem đến đoạn cao trào thì điện thoại kêu leng keng, hộp thư nhắc nhở có email mới, Lục Kiều Vi nóng lòng muốn xem tình tiết tiếp theo cho nên cầm điện thoại chạy trở lại ngay. Các tệp đính kèm gửi đi lúc trước đã bị gửi trở lại không chút lưu tình. Trên bàn vẽ đầy những đường kẻ màu đỏ thể hiện rõ sự không hài lòng của bên kia đối với bản thiết kế này. Đối phương bắt bẻ đến mức một câu cũng lười nói đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều Vi chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai ngoại trừ đối tác. Ba, này, cô tiếp tục sửa lại và tiếp tục gửi email qua. Đối phương không hề lưu tình chút nào, lại tiếp tục gửi trả về, trong suốt quá trình gửi qua gửi lại đều không có một chữ trao đổi nào và đã sửa lại hơn 50 lần. Đến rạng sáng ngày hôm sau, Lục Kiều Vi không thể kiên trì được nữa, gõ chữ hỏi. Xin chào, Drew tiểu thư, tôi có thể biết thêm một chút phương thức liên hệ của cô được không, để nói cụ thể về các bộ phận của chiếc nhẫn. Tôi đã sửa đổi chỗ này rất nhiều lần, nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu của cô, tôi thật sự sợ làm chậm trễ thời gian của cô. Vẽ thiết kế tương tự như lập trình viên, cho dù có làm việc đến đêm khuya, vẽ đến chọc đầu, chỉ cần đối tác không hài lòng dù chỉ là một chút thì đều phải vẽ lại tất cả, giống như là Drew đang cố ý bắt bẻ. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải sửa lại mỗi một chi tiết hơn 50 lần. Lục Kiều Vi ngậm chiếc bánh mì tự an ủi bản thân, tốt xấu gì thì người phụ trách cũng không phủ nhận thiết kế của cô, nếu không thì đã ấn vào huyệt nhân chung của nàng rồi. Người phụ trách trân trọng nói, bản gốc, bộ phận mặt của chiếc nhẫn một lần nữa được khoanh tròn. Thiết kế ban đầu ở đây vốn là hai, thân thể hai phụ nữ, ôm lấy nhau, Lục Kiều Vi trong nhất thời xúc động sợ ảnh hưởng khả năng tiêu thụ bị hạn chế, nên đã đổi đầu thành một hoa văn rỗng. Lục Kiều Vi, hình ảnh gốc có thể không phù hợp với cô. Người phụ trách là tôi không xứng để có được nó sao? Làm gì có chuyện đó? Ai dám nói đối tác ba ba không xứng? Đối tác ba ba nhất định là đang chế giễu vì cô không biết điều. Lục Kiều Vi, cô xứng, bây giờ tôi sẽ gửi qua ngay cho cô. Lục Kiều Vi nhéo nhéo xương mũi, trong mấy ngày nay cứ vào buổi tối rốt cuộc là cô bị làm sao vậy, càng lúc càng cảm thấy kích thích. Nếu nói về bản gốc của bức ảnh thì cũng chính là từ trong nội tâm của cô mà đào ra, một bức ảnh với tư thế có khả năng làm người xem cảm thấy xấu hổ, tên gọi tắt là bức ảnh 69, 1 giây, 2 giây, 10 phút, người phụ trách vẫn chưa trả lời, ngay cả khi nó chỉ là một bản phác thảo cũng sẽ không bị dọa hư chứ. Lục Kiều Vi, bức ảnh này là nguồn cảm hứng mà tôi tìm thấy từ một bộ phim nào đó. Giữa phụ nữ và phụ nữ cũng có thể có tình yêu mãnh liệt. Cô có thể dùng đôi mắt đã thoát khỏi thế tục để xem bức ảnh, đừng quá tập trung vào thân thể của hai người phụ nữ này. Tháng 8 đúng là mùa hè nóng bức, thời tiết nóng ban ngày tích góp đủ để nóng đến tận ban đêm, cánh môi của Lục Kiều Vi đã khô nứt, cô rót một cốc nước rồi quay lại, gương mặt không cảm xúc nhìn vào màn hình máy tính sáng trắng, sau đó gõ ra một màu cầu vồng xuất sắc. Một người ưu tú như cô kiến thức nhất định rất rộng rãi, so với tôi còn hiểu biết nhiều hơn. Trước mặt cô tôi không dám múa rìu qua mắt thợ, mong được cô chỉ điểm. Kiến quý báu của cô là động lực để tôi tiến lên phía trước. DMD có một người quản lý xuất sắc như cô thật là. Nên lên Baidu tìm một từ gì đó cho thích hợp. Lúc này, giao diện nhấp nháy, có thư mới được gửi đến. Lục Kiều Vi mở tập tin đính kèm ra, trên mặt đỏ bừng một trận. Bản phác thảo ban đầu bị đối phương bắt bẻ cực kỳ chi tiết và đã được tô màu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. biểu cảm và động tác của hai thân thể triền miên quấn lấy nhau đã được điều chỉnh. Mái tóc dài mềm mại buông xuống vai như màn mưa, vòng eo áp xuống giường, hai cánh tay của người trong ảnh đang nâng lên, đôi chân thon dài chạm lên sợi len đen mịn. Hai má đều có màu hồng phấn, cánh môi hơi hé ra. Người kia bị giữ nằm nghiêng, khẽ chạm nhẹ vào chân. Nó trông giống như một viên kim cương hồng lấp lánh, lộ ra ánh sáng mê người. Đối phương chỉ tô màu cho người ở bên dưới. Người phụ trách sau khi hoàn thành xong phần còn lại thì gửi lại cho tôi xem, chú trọng chi tiết, được không? Trong nhất thời, Lục Kiều Vi cũng không thể rõ là bản thân đang nói về một bức ảnh hay là đang nói về một thiết kế trang sức có giá trị 7 con số. Lục Kiều Vi cầm ly nước lên uống vài ngụm, gương mặt tươi cười đến đáng yêu và gõ chữ trả lời. Lục Kiều Vi, vâng, tôi sẽ vẽ cho thật chuyên nghiệp, vui lòng chờ một lát. Người phụ trách yêu cầu của tôi có phải đã quá mức rồi phải không? Lục Kiều Vi, ai dám nói như vậy, tôi sẽ cho cá mập cắn người đó. Lục Kiều Vi, do những nhà thiết kế kia không hiểu thẩm mỹ của cô. Tôi cảm thấy nhận xét của cô đặc biệt hay, người thường làm sao có thể tưởng tượng ra được. Vừa nhìn là biết ngay, đặc biệt có kinh nghiệm, người phụ trách cô rất thú vị, tôi thật sự đánh giá cao cô. Lục Kiều Vi muốn khóc lệ rơi đầy mặt, nếu như cô thật sự đánh giá cao tôi, thì cô sẽ đại nhân đại lượng cho bản thảo của tôi được nhanh thông qua, cũng không đến mức để tôi vẽ cho cô đến nửa đêm. Có hàng trăm email được gửi qua lại trong hộp thư, Lục Kiều Vi dường như đang trở lại thời kỳ của những chiếc chai trôi, phải dùng lưới đánh cá để vớt lên mới có thể trả lời thư. Lục Kiều Vi cảm ơn cô nâng đỡ, người phụ trách cố lên, loại bản thảo này vẽ càng về khuya càng tốt. Lục Kiều Vi vẽ vẽ ký ức lại quay trở về ngày đó khi ở trong nhà của Văn Cẩn Ngôn, khi cô tắm rửa xong thay một chiếc quần lót sạch sẽ. Dáng người của Văn Cẩn Ngôn thật sự rất cân đối, khuôn ngực no đủ, nàng thích nằm nghiêng, khi nhìn người khác ánh mắt rất nhu hòa, nhưng trong đôi mắt dị sắc lại hiện rõ những tia phản chiếu, ở trong đêm khuya giống như một pháo hoa màu sắc nở rộ, nàng luôn giam cầm chế trụ Lục Kiều Vi, để khống chế vị trí chủ đạo. Mẹ nó, thân thể của Tiểu Tam thật sự rất nóng bỏng. Lục Kiều Vi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, khi chỉnh sửa lại cô vẫn luôn sửa đến 8 giờ sáng hôm sau, lần này cô đã chơi một trò tâm cơ, trong quá trình cô chỉnh sửa lại, trên 10 ngón tay triền miên đan vào nhau có vẽ thêm chiếc nhẫn mới do cô thiết kế. Lục Kiều Vi, cô xem như vậy có ổn không? Nội tâm, nếu lại sửa một lần nữa chắc tôi đột tử quá, buông tha cho tôi đi. Còn một ngày nghỉ cuối cùng, Lục Kiều Vi nấu ăn, tắm rửa và sử dụng máy tính để phát một bộ phim Hồng Kông rất theo trình tự thời gian. Tác phẩm đầu tay của Từ Khắc là Thanh Xà. Ở Từ Trúc Lâm dưới núi Thanh Thành có Thanh Xà cùng Bạch Xà, đang tắm trong bồn tắm đầy hơi nước, Hứa Tiên đột nhiên lao vào, Thanh Xà lách treo nấp sau Bạch Xà. Trước kia cô đã xem qua, xem toàn bộ quá trình tao tình của Thanh Xà cùng với con người sắt đá như Pháp Hải. Trong lúc xem lại, trong đầu cô liền có một ý tưởng, chết tiệt, thời kỳ động dục của Thanh Xà không phải là khá dâm đãng sao, Thanh Xà lập tức đẩy ngã tỷ tỷ của mình. Cô xoa xoa cái mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đoạn cuối của phim, Bạch Xà đã chết, Thanh Xà lặn xuống biến mất không nhìn thấy nữa, Lục Kiều Vi rơi vài giọt nước mắt. Sau đó đi kiểm tra hòm thư, người phụ trách đã hồi âm. Người phụ trách, tôi rất mong chờ gặp được cô, Lục Kiều Vi. Một biểu tượng cảm xúc tươi cười đã được thêm vào ở phía sau. Lục Kiều Vi gõ chữ, tôi cũng vậy. Vào lúc đó, tất cả sự khắc nghiệt của đối tác ba ba đã biến thành ôn nhu chết người. Ngay cả khi chỉ mới ngủ được 5 tiếng đồng hồ, Lục Kiều Vi không hề cảm thấy mệt mỏi, cả người tràn đầy năng lượng, quầng thâm dưới mắt cũng dần dần tan biến. Cùng ngày hôm đó, cô trang điểm tinh xảo, xách theo một chiếc túi nhỏ, mặc bộ váy ngắn màu đen, đi giày cao gót đến công ty rất hợp thời trang. Các đồng nghiệp khi nhìn thấy cô đã rất sốc, thậm chí họ còn phấn khích hơn trước, Nhiếp Viễn Vân gần như hét toáng lên ở bên tai của cô, nói rằng bộ phận nhân sự đã ra thông báo muốn sa thải những người có thành tích kém. Lục Kiều Vi ngồi xuống, Thẩm Như Ý đi đến và nói với cô rằng bộ phận nhân sự đã gửi đến một tin tức giảm biên chế vài ngày trước, nàng đã gửi một vài tin nhắn, nhưng Lục Kiều Vi không trả lời nàng. Một tuần nay, Lục Kiều Vi luôn chơi đùa cùng với người phụ trách, đôi mắt của cô đều dán vào email, không có thời gian để đăng nhập WeChat. Sau khi trò chuyện vài câu, giám đốc La từ văn phòng bên kia đi đến, đặt tay lên lưng nói. Kiều Vi, cô đến văn phòng một chuyến, có chút chuyện muốn nói với cô. Lục Kiều Vi xách túi đi theo, trước khi giám đốc La lại liên tục thở dài, cô rút thư mời của DMD từ trong túi ra và ném lên bàn. Cảm ơn giám đốc, thiết kế của DMD tôi đã thu phục được. Hai, Kiều Vi, công ty muốn giảm biên chế sa thải nhân viên. Tôi vừa mới nhận được. Cái gì, cô đã thu phục thiết kế DMD? Giám đốc La không thể tin tưởng mà nhìn cô, hoài nghi cầm thư mời lên, mặc dù thư mời đã được đóng dấu, nhưng chữ ký điện tử cùng với con dấu chính thức của DMD sẽ không gạt người. Sắc mặt của giám đốc La đỏ như màu gan lợn. Sao cô lại lướt qua tôi, trực tiếp đi tìm người phụ trách? Cô có biết tình huống của cô bây giờ là gì không? Được xem như là đi làm thêm, công ty sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của cô. Tôi đã chào hỏi cùng tổng giám đốc rồi. Nếu anh không tin có thể đi hỏi giám đốc Khúc. À, đúng rồi, cô ấy sẽ trở lại công ty vào ngày mốt. Lục Kiều Vi chớp mắt nhìn về phía thông báo sa thải đang được tay của giám đốc La ấn xuống. Đó là thông báo sa thải sao? Để tôi xem đó là ai, ai sẽ bị sa thải đây. Thiết kế của DMD đã bắt lấy được Lục Kiều Vi, đã trở thành người có thành tích cao nhất. Vài phút sau, Lục Kiều Vi đi ra khỏi văn phòng, cầm lấy thông báo sa thải của giám đốc La quăng qua quăng lại, mọi người đều sững sờ tròn mắt nhìn cô đầy nghi ngờ. Có chuyện gì vậy? Tại sao Lục Kiều Vi không sợ hãi chút nào, lại rất vui vẻ đắc ý như vậy? Cô ấy sẽ không tức giận đến mức não bị hư rồi phải không? Nhìn thấy Lục Kiều Vi đi đến chỗ của Nhiếp Viễn Vân đang uống cà phê, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn của cô ta. Thật xin lỗi, cô đã bị sa thải rồi. Hai, thật đáng thương, thành tích của cô đứng ở vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên mà cũng không hay biết. Có muốn tôi tổ chức tiệc chia tay cho cô hay không? Lưỡi gà lưỡi vịt nấu cho cô một nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chiêm ngưỡng xong khuôn mặt đầy màu sắc và đôi mắt khiếp sợ đến mức sắp khóc của Nhiếp Viễn Vân, cô quay đầu lại nhìn Trịnh Tâm Ngữ. Ôi chao, Tâm Ngữ, cô nhanh đi an ủi bạn tốt của cô đi, cô ta sắp khóc rồi kìa, thật đáng thương. Lục Kiều Vi hất mái tóc dài, nghĩ thầm, tôi thật sự rất muốn túm đầu của cô. Editor, chuyện có dùng một số từ 16, em vẫn để nguyên luôn nha mọi người, không nói giảm nói tránh. Cách chương.